Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu nhìn âm binh đang đuổi theo họ, phàn nàn, bây giờ mà còn thảo luận về quần áo sao? Đường Kha Tâm, thế anh muốn thảo luận về chuyện gì? Ngụy Khoảnh hỏi, cậu vừa tấn công người phe Thiên à, anh đang lo cho tôi sao? Đường Kha Tâm không trả lời thẳng mà cười hỏi ngược lại. Ngụy Khoảnh phát hiện Đường Kha Tâm vẫn còn tâm trạng đùa cợt, không giống bị truy sát chút nào. Nhìn khẩu súng bạc trong tay Đường Kha Tâm, rõ ràng cậu vẫn còn khả năng tự vệ. Ai lo cho cậu, sống chết mặc kệ đấy. Ngụy Khoảnh lập tức buông Đường Kha Tâm ra, quay người định đi, nhưng lúc này họ đã bị âm binh bao vây. Đường Kha Tâm từng nhắc rằng theo quy định về phạm vi tấn công, chỉ cần không xé thư mời của đối phương thì sẽ không bị tính là tấn công. Nhiều người chơi cũng nghĩ như vậy, nên mới xảy ra chuyện thợ săn phái Thiên tự tấn công Ngụy Khoảnh bằng súng. Không ai ngờ rằng luật chơi lại đột ngột thu hẹp lại. Đường phố ngập tràn tiếng kêu than, tiếng súng, tiếng binh khí va chạm vang dội. Không có nhiều người chơi đủ khả năng chống lại những đòn đánh sắt thép này. Bằng bằng, hai tiếng súng vang lên bên cạnh Ngụy Khoảnh. Vòng vây trước mắt anh bị mở ra một lối thoát. Đường Kha Tâm thu lại súng, nắm lấy cổ tay Ngụy Khoảnh, kéo anh chạy ra ngoài, vừa chạy vừa giải thích. Chỉ còn chưa đến 10 phút, chịu đựng qua là ổn. Ngụy Khoảnh hỏi, nếu thời gian ngắn vậy, tại sao cậu còn chạy về phía chợ? Lẽ ra phải ở nơi ít người để tránh đụng phải nhiều âm binh, chứ không phải như Đường Kha Tâm, chạy ngược lại như thế này. Chất xúc tác này thế nào? Tôi làm đó, anh có thích không? Đường Kha Tâm vừa chạy vừa giải thích. Cậu hoàn toàn có thể ở lại chỗ cũ, nhưng đến khoe công lao với Ngụy Khoảnh là ưu tiên hàng đầu của cậu. Ngụy Khoảnh dừng bước, kéo theo cả Đường Kha Tâm phải dừng lại. Cậu quay đầu nhìn, thấy Ngụy Khoảnh đang nghiêm túc nhìn mình. Cậu hỏi, anh không thích à? Tôi cứ nghĩ anh sẽ thích. Thích, tất nhiên là thích. Có người liều mạng giúp anh đẩy nhanh tiến độ trò chơi, sao lại không thích? Nhưng lúc này Ngụy Khoảnh lại cảm thấy bực bội, mà không rõ vì sao lại bực. Nhìn thấy ngày càng nhiều người chơi bị âm binh kéo xuống đất, những âm binh còn lại bắt đầu nhắm về phía họ. Ngụy Khoảnh lấy ra một chai rượu ngọt nhỏ đã giấu trong ngực, đưa cho Đường Kha Tâm. Đây là chai mà anh đã cố tình mua thêm vào buổi sáng để phòng khi cần thiết. Uống nó đi, vào ẩu cảnh là có thể trốn qua. Gặp lại ở nhà trọ, Ngụy Khoảnh nói. Đường Kha Tâm cầm lấy chai nhỏ, ngập ngừng lắc lắc rồi từ chối. Cùng lắm chỉ chạy thêm 5 phút nữa thôi, không cần phải làm khổ mình như vậy. Đường Kha Tâm không dám uống. Ngụy Khoảnh lại lấy ra một chai rượu ngọt nhỏ khác. Nhưng tay tôi đau quá, không muốn chạy nữa. Lúc này, Đường Kha Tâm mới chú ý đến cổ tay mà Ngụy Khoảnh vừa bị cậu nắm chặt. Ống tay áo trắng đã thấm đầy máu. Bị thương lúc nào vậy? Chưa kịp chạm vào vết thương, Ngụy Khoảnh ngửa đầu, uống ngậm một ly rượu ngọt, lập tức biến mất trong con đường hỗn loạn. Đường Kha Tâm cầm chai rượu ngọt, Ngụy Khoảnh đang ép cậu vào ảo cảnh. Cậu ngập ngừng không lâu, rồi cũng ngửa cổ, uống sạch. Là người khơi mào tin đồn, Lạc Hạo trực tiếp hoặc gián tiếp đã làm tổn hại không ít đồng đội. Dưới sự che chở của thuộc hạ, hắn trốn vào một góc phố, nhưng binh lính âm phủ tới quá nhanh, không còn cách nào khác. Hắn giật lấy rượu ngọt của một bà lão, uống một hơi cạn sạch. Nghe nói người phe Thiên tự uống vào sẽ thấy được manh mối, còn phe Địa tự thì sao? Trong bóng tối, tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên. Lạc Hạo vùng vẫy kịch liệt, nhưng ngay cả ngón tay hắn cũng không cử động được, cứ như linh hồn bị đóng đinh vào trong quan tài. Ngoài ý thức vẫn còn tỉnh táo thì không thể làm gì khác. Chẳng lẽ người phái Địa tự không được phép uống rượu ngọt này? Tiếng khóc vẫn tiếp tục bên tai. Sau một thoáng hoảng loạn ngắn ngủi, Lạc Hạo dần lấy lại bình tĩnh. Hắn phát hiện ngoài tiếng khóc, còn có một mùi hăng nồng xộc vào mũi. Mùi này hắn rất quen thuộc, vì đã không ít lần ngửi thấy trong phòng y tế của cục điều tra. Đây là mùi nước sát trùng trộn lẫn với thuốc chống viêm. Mình đang ở bệnh viện, đang nằm trên giường bệnh. Hắn bình tĩnh lại, bắt đầu lắng nghe kỹ tiếng khóc bao quanh mình. Dù tiếng khóc khi to khi nhỏ, nhưng rõ ràng là có hai giọng, một nam và một nữ. Lạc Hạo hồi tưởng lại phần mở đầu của câu đố địa tử. Nhà có biến cố lớn, Thu Trì phải chuyển về sống với bà ngoại. Chẳng lẽ bây giờ mình chính là người nhà gặp nạn, đang nằm trong nhà xác bệnh viện để người thân đến viếng? Nhưng tại sao tiếng khóc lại chỉ có một nam một nữ? Có ẩn gì trong đó không? Có thể là do rượu. Suy nghĩ trong đầu Lạc Hạo trở nên hỗn loạn. Hắn cứ nằm như vậy suy nghĩ rất lâu. Lâu đến nỗi tiếng khóc bên tai cũng khàn đặc. Lúc này hắn mới chợt nhận ra. Hắn định nằm ở đây bao lâu nữa? Sau khi chắc chắn không có diễn biến mới của câu chuyện, Lạc Hạo lại dùng ý thức để chống lại tầng cản trở này. Hắn cảm nhận được một giọt nước từ trán lăn xuống. Đây, chẳng lẽ đang lau người chuẩn bị hỏa táng? Lạc Hạo bắt đầu vùng vẫy kịch liệt hơn. Cuối cùng, vào khoảnh khắc ý thức sắp sụp đổ, một luồng sáng lóe lên trước mắt hắn, rồi cả người hắn rơi mạnh xuống đất. Nhìn lại, xung quanh là một đống gạch cũ chồng chất. Hắn đã trở lại đấu trường. Cú ngã này làm dòng suy nghĩ của Lạc Hạo thông suốt hơn. Có khi nào người gặp nạn là nhân vật chính Thu Trì, chứ không phải bố mẹ cô ấy? Nhà có biến cố lớn, Thu Trì phải chuyển về sống với bà ngoại. 7 ngày đã trôi qua, mọi người đều nói người đã khuất sẽ trở về vào ngày đầu thất. Chi Chi, đi theo chúng ta đi, Thu Trì hét lên. Không được, con còn nhiều việc chưa hoàn thành, không thể đi theo mọi người. Vậy nên, người khóc than bên tai vừa rồi chính là bố mẹ của Thu Trì. Họ đang cố gắng khóc để con tỉnh lại. Hắn háo hức đứng dậy, định đi tìm một cây bút để viết ra câu hỏi này. Anh là người đầu tiên phái địa tử mà tôi gặp uống rượu vào đây. Một giọng nam vang lên, Lạc Hạo quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng sau lưng mình. Trong tay ông ta kẹp một tờ giấy vẽ, trên đó có bức chân dung của hắn, ghi rõ tên Lạc Hạo, phe địa tử. Người phái địa tử chỉ cần ăn một miếng bánh đậu đỏ là có thể vào đây. Tôi phái thiên tự mới uống rượu. Anh cũng tin vào mấy trò trả đũa trẻ con đó à? Phản ứng đầu tiên của Lạc Hạo là phủ nhận. Anh muốn nói gì thì nói. Người đàn ông cúi xuống. Nói tiếp, chỉ cần thẻ của anh thuộc về tôi là được. Khi tay người đàn ông sắp chạm vào túi quần của Lạc Hạo, hắn liền lật người. Dùng một chiêu khóa tay tiêu chuẩn, ghi chặt người kia xuống đất. Hắn nói, nếu anh nói tôi là người đầu tiên, vậy anh là người phái thiên tự nhỉ? Tôi nghĩ thẻ của anh nên để tôi mượn dùng trước. Tôi không có thẻ, thẻ của tôi sớm đã bị cướp rồi. Người đàn ông van xin, ông tên gì? Lạc Hạo hỏi, tôi tên Sở Nhất. Người đàn ông đáp, Lạc Hạo. Sao không nghe thấy thông báo anh bị xé thẻ? Sở Nhất yếu ớt đáp. Làm sao tôi biết? Tôi vừa tìm được câu đố. Chưa kịp ra khỏi đấu trường đã bị người ta đánh bất tỉnh. Tỉnh dậy thì thẻ đã mất rồi. Đại Hiệp, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Xin hãy tha cho tôi. Lạc Hạo cười lạnh, dùng một chưởng đập vào đỉnh đầu Sở Nhất. Nói, anh biết không? Ở đây, kẻ yếu thì nằm yên còn thoải mái hơn. Người chơi phái thiên tự Sở Nhất xác định không còn dấu hiệu sinh tồn, bị loại. Lạc Hạo vừa bước ra khỏi đấu trường thì có hai người khác xuất hiện. Đường Kha Tâm đỡ đầu đứng vững, nhìn thấy Ngụy Khoảnh đang đi vòng vòng phía trước, cậu vội vàng chạy lên cầm lấy cổ tay Ngụy Khoảnh kiểm tra rốt cuộc bị thương thế nào. Ngụy Khoảnh không trả lời mà hỏi lại, cậu thấy gì trong ảo cảnh? Vẫn là mấy hình ảnh đó. Còn anh, có phát hiện gì mới không? Đường Kha Tâm lấy băng ra, cẩn thận băng bó, cũng vẫn là những hình ảnh trước đó. Ngụy Khoảnh không tiếp tục truy vấn, mà chìm vào suy nghĩ. Dù những hình ảnh anh nhìn thấy không khác gì, nhưng lần này, anh dường như đã hiểu được tâm trạng của nhân vật chính. Trong suốt buổi lễ, trái tim cô dâu trống rỗng, như thể sợ rằng chú rể sẽ rời bỏ cô. Không, chính xác hơn là, không chỉ rời bỏ, mà nhân vật chính tin chắc rằng chú rể sẽ biến mất. Mãi mãi rời khỏi không gian này, cô dâu khóc, nhưng bất lực, cô ấy không thể níu kéo người mình yêu, chỉ có thể để anh ta đi. Đám cưới này có vấn đề. Ngụy Khoảnh thu lại suy nghĩ, chậm rãi ngước mắt lên. Đường Kha Tâm đang cúi đầu băng bó cổ tay cho anh. Từng sợi mi đều thể hiện sự chăm chú của chủ nhân. Rõ ràng vết thương của cậu còn nặng hơn. Phần thưởng nhiệm vụ phụ không phải là đổi phe. Nếu Đường Kha Tâm thực sự là người phái địa tử, được đối thủ chăm sóc tận tình thế này, anh có nên cảm động không đây? Anh có thể biến lại thành quỷ được không? Đường Kha Tâm bỗng hỏi nghiêm túc. Ngụy Khoảnh nhíu mày, tại sao? Đường Kha Tâm tiếc nuối đáp, cánh tay bị thương trên xe buýt, cái eo bị thương ở đán duyệt đều để lại sẹo, sau này sờ vào không còn mịn màng nữa. Chậc, biến lại thì những vết thương này sẽ tự động lành lặn, trắng trẻo, mịn màng, tốt biết bao. Ngụy Khoảnh, anh lập tức rút tay, quay người bước đi, đầu óc toàn là thứ vớ vẩn. Cảm động cái khỉ gì? Này, Đường Kha Tâm đuổi theo. Bản thân anh chạm vào mà không khó chịu à? Cậu tránh ra, 10 phút đã trôi qua từ lâu. Tòa thành cũng đã trở lại yên tĩnh, ngoại trừ những bông hoa địa bình đỏ rực bên vệ đường. Không khác gì lúc trước. Ngược lại, người với người trở nên kính trọng nhau hơn. Không ai dám liều lĩnh tấn công ai nữa. Ngụy Khoảnh cảm thán trong lòng, quả là thời đại Thái Bình. Hai người tìm một cửa tiệm mua bộ đồ mới, xách theo quần áo trở về khách điếm thay. Vừa vào cửa không lâu, Hứa Trúc Huyên từ phòng bên cạnh gửi đến một bông hoa hồng, nói rằng một người mắt không có màu, cao gầy, trông như xác sống đã đưa đến. Xin lỗi, tôi không biết hắn là người cùng phe với các anh. Tôi còn vẽ chân dung hắn rồi mang ra ngoài. Cô giải thích, Ngụy Khoảnh nhìn bông hồng, chìm vào suy tư, làm quỷ, hắn còn biết hóa trang biểu diễn nữa. Không thể tưởng tượng nổi. Nghe thấy vậy, Đường Kha Tâm quay sang Ngụy Khoảnh nói, nghe thấy không, người bình thường cũng thấy hắn như xác sống. Chỉ có anh là suốt ngày gọi hắn là thỏ lưu manh. Tôi đâu có gọi suốt ngày, Ngụy Khoảnh phản bác. Hai mắt hắn chỉ còn lại hai khe hở, lại còn hình chữ bát. Không phải thỏ lưu manh thì là gì? Đường Kha Tâm, được rồi, hắn giống thỏ, hắn đáng yêu. Ngụy Khoảnh, thỏ lưu manh không đáng yêu. Thỏ lưu manh là lưu manh. Đối mặt với cảnh thỏ lưu manh và cái danh tiếng của hắn bị bôi nhỏ cùng lúc. Hứa Trúc Huyên, cô nắm bông hồng trong tay không biết có nên đặt xuống hay không. Ngay lúc đó, tiếng chuông lại vang lên, khiến cả ba người đều giật mình. Phần thưởng nhiệm vụ phụ đã được đổi. Thời gian phạt tăng cường bắt đầu. Chẳng mấy chốc, từ sàn gỗ, hai cái đầu của âm binh đã thò ra. Lại có người hoàn thành nhiệm vụ phụ. Đường Kha Tâm thấy vậy, lập tức kéo Ngụy Khoảnh chạy đi. Cả hai hoảng hốt chạy vào nhà kho của khách điếm, nơi mà bình thường ông lão Phan dùng để đun nước cho khách. Hai người cuộn mình sau đống củi ở một không gian nhỏ bé. Ngụy Khoảnh nghe tiếng áo giáp của âm binh va chạm vang lên ngoài cửa. Anh thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh đống củi là cái bếp lò. Vốn không gian đã nhỏ, thêm cái bếp lò thì lại càng nóng hơn. Điều khó chịu nhất là giữa mùa hè oi bức của sa mạc, Đường Kha Tâm đã chọn cho anh một bộ áo dài bằng vải mỏng. Mặc vào lớp trong, lớp ngoài, thay đồ rồi thì sao? Cũng bẩn cả thôi. Ngụy Khoảnh tiện tay kéo tấm vải ở cổ xuống, vừa thở phì phì vừa cau nhau. Tôi đâu có phạm luật, sao phải chạy cùng cậu? Đường Kha Tâm cuộn mình sau đống củi, khuôn mặt trông không được tự nhiên cho lắm. Một lúc sau, cậu khẽ nói, anh mà cởi tiếp nữa, tôi cứng đấy. Tay Ngụy Khoảnh dừng lại trên ngực, giơ tay còn lại lên chọc mạnh vào trán Đường Kha Tâm. Cậu đùa tôi hửm, kéo anh chạy chối chết. Kết quả trong đầu cậu vẫn toàn thứ vớ vẩn. Đường Kha Tâm giả vờ ho khan một tiếng, chuyển ánh mắt ra chỗ khác, hướng về phía bếp lò. Anh nhìn cái bếp này có gì đó không ổn không? Đổi chủ đề gượng ép quá rồi. Ngụy Khoảnh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày quan tâm đến sống chết hơn người khác. Anh tức giận bước ra khỏi đống củi. Khoan đã, hình như thực sự có gì đó. Đường Kha Tâm gọi anh lại, giơ tay lật nắp bếp lò lên. Dưới nắp là ba bông hoa khô đã bị nướng cháy. Hai người nhìn nhau tìm ra manh mối của nhiệm vụ rồi. Tác giả có lời muốn nói. Ngụy Khoảnh, cậu có thể nghĩ đến chuyện đứng đắn hơn không? Đường Kha Tâm, tôi chẳng phải đang nghĩ chuyện đứng đắn sao? Cách chương.